Tình cảm độc nhất, chương 8, góc truyện audio.com, editor tranh 01:31, khi tôi chán đời, tôi sẽ nghĩ tới anh. Nghĩ đến anh sinh hoạt ở một thế giới nào đó, vật chất tôi nguyện ý từ bỏ tất cả. Sự tồn tại của anh rất quan trọng với tôi, Mỹ Quốc chuyện xưa. Lần trước nhà Cố Khinh Châu không có lạnh tới như vậy, cần phải điều chỉnh điều hòa cho tốt. Anh để áo khoác ngoài màu đen, treo trên vách tường. Xoay người nhận lấy áo khoác của cô tùy ý treo ở vị trí bên cạnh. Tiến vào trước phòng bếp, người đàn ông dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô. Em xác định em vẫn nuốt trôi. Lệ Tử Xuyên dũng cảm vỗ vỗ bao tử. Thì anh lại là một bàn đầy thức ăn, tôi đều có thể ăn hết. Vì thế Cố Khinh Châu nhìn ánh mắt của cô mang theo chút sợ hãi. Mồ hôi, tại phòng bếp Cố Khinh Châu cuốn tay áo lên, lộ ra cánh tay thon dài. Trên người anh là áo lông màu nâu cổ chữ V tôn lên màu da anh, bất quá có thể là do uống rượu, lúc này, quanh viền tai, tràn ngập một tia đỏ hồng. Kỳ thật, Lệ Tử Xuyên vẫn nhớ mãi không quên bát cháo hải sản kia của anh, bản thân cũng từng làm thử, nhưng không ra cái hương vị này. Bạn học Cố, có thể làm cháo hải sản không? Cô tựa vào cửa phòng bếp, nói điều kiện. Cố Khinh Châu lấy nguyên liệu nấu ăn từ trong tủ lạnh, lại lắc đầu. Hải sản trong tủ lạnh không nhiều lắm, hơn nữa canh gà phải dùng nồi đất hấp 2 giờ, lúc này hẳn là không còn kịp rồi. 2 giờ, cô trừng lớn mắt, vậy ngày đó anh chẳng phải anh làm từ rất sớm sao? Cố Khinh Châu lơ đễnh, nói. Hơn 4 giờ liền bắt đầu chuẩn bị rồi. Lệ Tử Xuyên giật mình, trách không được uống cháo hải sản lại tốt như vậy, hóa ra là hầm canh mấy giờ liền. Ngày đó thật sự là làm phiền anh, lúc tôi uống say. Ứng phó không tốt lắm, không chỉ chiếu cố con ma men là cô còn muốn đến chuẩn bị bữa sáng sớm như vậy, lúc đó nhất định anh sẽ luống cuống chân tay. Cố Khinh Châu không biết có phải nhớ tới lúc cô làm trò cười, khóe miệng nhếch lên. Là ứng phó không tốt lắm, rất nhanh, mùi thơm trong bếp nhẹ nhàng bay ra, miệng Lệ Tử Xuyên nhanh chóng động. Cô chủ động dọn bát đũa, sớm ngồi ở trước bàn ăn, chỉ chờ đồ ăn dọn ra. Bởi vì liên quan đến thời gian, Cố Khinh Châu chỉ làm tôm chiên đậu bắp cùng với một món súp. Chỉ một lúc sau, Cố Khinh Châu bưng đồ ăn và canh lên, sau khi ngồi xuống, liền xõa tay áo xuống, 10 phần chú trọng dáng vẻ. Lệ Tử Xuyên gắp một miếng tôm chiên đậu bắp bỏ vào trong miệng, hương vị tươi mới, còn mang theo một chút non mềm, độ lửa và gia vị vừa vặn. Trời ạ, ăn quá ngon. Cô tự xưng là Mỹ thực gia cùng siêu sao nấu nướng, nhưng ở trước món ăn này của Cố Khinh Châu cũng bái phục. Bạn học Cố, anh làm như thế nào? Thật sự ngon, đối với lời ca ngợi hào phóng không keo kiệt của cô, Cố Khinh Châu cười yếu ớt. Ăn đậu bắp có thể trợ giúp tiêu hóa, nhưng lại có thể kích thích dạ dày và ruột. Tuy rằng hệ tiêu hóa của em có thể khỏi hẳn, nhưng giai đoạn tốt nhất lại là khoảng thời gian bảo dưỡng. Ăn nhiều đậu bắp đối với em là có lợi. Không nghĩ đến chuyện hệ tiêu hóa, anh đều nhớ rõ ràng như vậy. Đôi khi có thể làm một cô gái cảm động không chỉ là lời ngon tiếng ngọt, không phải là lễ vật cao sang gì. Các cô gái chỉ cần một cái hành động tinh tế, một lời ân cần hỏi thăm, một sự quan tâm từ bản năng, chỉ đơn giản như thế thôi. Người này có bề ngoài hoàn toàn tương phản với nội tâm ấm áp. Lệ Tử Xuyên cũng gặp một miếng tôm chiên cho anh, cười tủm tỉm. Góc truyện audio.com, anh cũng ăn nhiều chút, chỉ nhìn tôi ăn, tôi sẽ thẹn thùng. Cố Khinh Châu rõ ràng không tin cô có thể thẹn thùng, nhưng cũng không có vạch trần cô, chỉ nhàn nhạt nói. Bên trong tôi bỏ thêm nước dừa, tôi cũng không ham ăn. Vì sao, không dung nạp lactose, nghe nói qua chưa? Không dung nạp lactose là do ít tiết ra lactate, không thể hoàn toàn tiêu hóa tiêu chảy không nhiễm trùng phân hủy lactose trong sữa mẹ hoặc sữa gây ra, còn gọi là thiếu lactate. Thiếu lactate là một vấn đề toàn cầu lan rộng, người tỷ lệ mắc cao ở vùng Viễn Đông, hầu hết mọi người không triệu chứng xảy ra, nhưng tiêu chảy và các triệu chứng khác thường xảy ra với sữa như chế độ ăn uống chính của trẻ sơ sinh và trẻ sơ sinh. Ồ, trong lòng Lệ Tử Xuyên nghi hoặc, đây không phải bệnh ở trẻ em sao? Hơn nữa, năm ấy tôi nhớ tôi trả lại bát sữa chia lớn nhất cho anh sao? Đúng, cho nên hậu quả là tôi tiêu chảy 2 ngày, ở bệnh viện 3 ngày mới khỏi hẳn. Anh vô ý nói, Lệ Tử Xuyên nghe cũng đủ chấn kinh rồi, không nghĩ tới một ly sữa chua lại hại anh ta thảm như vậy. Vậy anh còn uống làm chi? Trực tiếp cự tuyệt cô không phải được rồi sao? Cố Khinh Châu nâng mắt lên nhìn thẳng vào cô, con ngươi tối đen phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nghi hoặc, rượu làm cho anh có chút say, làn da dưới cổ cũng hơi phiếm hồng. Nhưng đó là em đổ cho tôi, anh tự nhiên nói, cô tự tay rót cho anh, mặc kệ là cái gì anh đều sẽ không cự tuyệt. Thời gian dường như ngừng lại, giây phút này, tâm Lệ Tử Xuyên bởi vì câu này mà rung động. Ngu thì chết, nếu tôi cho anh thạch tín anh cũng ăn sao? Anh nở nụ cười nhẹ, hỏi lại. Em sẽ sao? Bình thường Cố Khinh Châu cũng sẽ không giống như bây giờ, khóe miệng mỏng dương lên, vẫn luôn tỏa ra hài lòng và thoải mái, đôi mắt thoải mái, tràn ngập hiểu biết và tuấn tú. Còn có cô chưa bao giờ thấy anh ta mị hoặc như vậy. Đàm Thiên Thiên nói đúng, động tác vô tình lơ đãng của bạn học Cố, vẫn là rất gợi cảm. Ý thức được bản thân miên man suy nghĩ, Lệ Tử Xuyến vội vàng nghiêm mặt rời tầm mắt than thở. Tôi với anh không có thù oán, sao lại lấy thạch tín cho anh ăn? Nghe vậy Cố Khinh Châu cúi đầu nở nụ cười, tiếng cười thành thật chất phát, không ngờ êm tai dễ nghe. Nhiều lần trải qua trăm cay nghìn đắng, bản báo cáo đầu tiên của Lệ Tử Xuyến cuối cùng cũng thông qua rồi. Trước đó Lệ Tử Xuyến cho rằng, học nghiên cứu là chuyện dễ dàng. Nhưng từ lúc biết bạn học Cố, cô đã biết được muốn tốt nghiệp không đơn giản như vậy. Giống như Trương Nhất Phàm nói, bạn học Cố xuất hiện không phải vì dẫn dắt bọn họ học tập tiến bộ, mà là làm cho bọn họ trải qua việc đời. Trách không được trước khi đến trường, lão sư chỉ cần bọn họ được một trời phú và nỗ lực liền cảm thấy thỏa mãn, hóa ra một này bọn họ cũng không theo kịp. Lại qua một tuần, Trương lão đã trở lại, mang theo thành quả ông ấy cầm từ nước ngoài về. Trong văn phòng, Trương lão cơ bản hỏi tiến độ của các cô, sau đó quấn lấy hạng mục lần này xuất ngoại nghiên cứu và thảo luận. Tiểu Cố, sự tình trong tay con tạm thời hoãn một chút, mấy ngày nay ta muốn phái con xuất ngoại một chuyến, bên kia có thiết bị mới ta cảm thấy tốt, liền nói ra một chút với viện lý. Con ở nước ngoài ngây người vài năm, đối với thiết bị sử dụng và bố trí so với ta càng quen thuộc hơn, ta nghĩ muốn cho con đi tìm hiểu một chút, sau đó truyền đạt tư liệu cho thư viện. Cố Khinh Châu nói, vừa vặn việc ở đây của con cũng vừa hết, mới có thể dành ra thời gian. Góc chuyện audio.com, vậy là tốt rồi, đúng rồi, ta cho con một người trợ lý sánh đôi với cô, sinh viên tài cao ra nước ngoài trong trường học của chúng ta, như thế nào cũng không thể lẻ loi trơ trọi một mình. Lúc này, Trương lão dừng ánh mắt ở trên người Lệ Tử Xuyến sau lưng Đàm Thiên Thiên. Lệ Tử Xuyến, đừng né, liền là con đi. Cách Trương,